Vũ thần chúa tể, chương 3762, Mẫn diệt phong bảo. Góc truyện audio.com. Vạn tộc chiến trường trong hư không, từng đạo hắc sắc loạn lưu dũng động. Suy suy suy, những thứ này hắc sắc cơn lốc như là vô căn cứ tại trong hư không sinh ra một dạng, xuất hiện ở đây phương thiên địa bất kỳ một cái nào khu vực. Đồng thời, những thứ này cơn lốc trong mỗi nhất đạo đều ẩn chứa đáng sợ thiết cắt chi lực, đủ để cắt kim đoạn thạch, uy lực vô tận. Hắc sắc cơn lốc có lớn có nhỏ, nhỏ chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng một ít đại hắc sắc gió xoáy lại phảng phất mãng xà khổng lồ vậy mãnh liệt. Nhất đạo có nhất đạo hắc sắc cơn lốc gào thét bao phủ hơn 10.000 cây số, thì dường như từng cái cự long mãng xà tại lẫn nhau chơi đùa, tung hoành vạn tộc chiến trường hư không. Ma Trần đại nhân, đây là vạn tộc chiến trường bầu trời hư không mẫn diệt phong bạo. Loại phong bạo này tại vạn tộc chiến trường phía trên tùy ý có thể thấy được, ẩn chứa rất cường đại uy lực. Phổ thông mẫn diệt phong bạo liền có thể diệt sát thánh chủ cao thủ. Một ít cường đại mẫn diệt phong bạo thậm chí ngay cả tôn giả bị cuốn vào trong, cũng sẽ tại chỗ hôi phi yên diệt. Thứ thiên khung mang theo cổ lực ma cùng một gã khác trùng tôn tung hoành tại đây mẫn diệt phong bạo trong. Đối tần trần giải thích, ở đây ở vào vạn tộc chiến trường hư không vô tận trên. Tần trần đoàn người theo ngõa lạt trùng tộc bằng lòng rời khỏi. Đi tới này hắc thị đã qua ước chừng nửa tháng. Tuy là thứ thiên khung nói bọn họ đại doanh phụ cận liền có một cái hắc thị cửa vào, nhưng mà vạn tộc chiến trường thật sự là quá bao la. Mặc dù là gần nhất hắc thị cửa vào, thường thường cũng cần lên đường không ít thời gian mới có thể tiến vào. Tần trần cảm giác bên ngoài hư không mẫn diệt phong bạo. Đột nhiên nhất đạo hôi xà vậy mẫn diệt phong bạo đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bị tần trần một bà nắm trong tay. Cái này hôi sắc mẫn diệt phong bạo tựu như cùng một cái sống hôi xà một dạng, muốn tránh thoát tần trần lòng bàn tay. Có chút ý tứ, tần trần cảm giác này hôi xà vậy mẫn diệt phong bạo, tại đây mẫn diệt phong bạo trong, chẳng những có từng đạo lực lượng hủy diệt, thậm chí còn mang theo một chút sinh mệnh linh tính. Phảng phất này hôi xà thật là sống vật, đây là muốn sinh ra chân linh hình dạng. Ma Trần đại nhân, những thứ này mẫn diệt phong bạo trong đều ẩn chứa chân linh. Ma tộc cùng nhân tộc bao gồm nhiều đỉnh cấp chủng tộc cao tầng các đều từng nghiên cứu qua này mẫn diệt phong bạo, cho rằng trong này sinh mệnh chân linh, chắc là đến từ vạn tộc chiến trường này rất nhiều kỷ nguyên đến ngã xuống rất nhiều cường giả. Những cường giả kia sau khi ngã xuống, bản nguyên trở lại thiên địa, linh hồn tản mát, trong một bộ phận chân linh liền bị này vạn tộc chiến trường trong hư không mẫn diệt phong bạo thu nhận, mới tạo thành loại trạng thái này. Vạn tộc chiến trường ngã xuống vô số cường giả biến thành chân linh sao? Thật là có khả năng này. Tần trần giơ tay lên, bắt lại một cái trăm trượng lớn nhỏ mẫn diệt phong bạo. Hống hống hống. Cái này mẫn diệt phong bạo hướng về phía tần trần điên cuồng gào thét, giống như giao long bị người bắt, muốn tránh thoát một dạng, nhưng là lại căn bản là không có cách tránh thoát tần trần nắm bắt. Phảng phất một cái con giun nhỏ một dạng bị tần trần nhiếp cầm trong tay. Mà một cái mẫn diệt phong bạo trong, cũng là có một chút chân linh khí tức, phóng tầm mắt nhìn tới. Loại này trăm trượng lớn nhỏ mẫn diệt phong bạo số lượng ngàn vạn, cơ hồ vô cùng vô tận. Tần trần lại ngẫu nhiên cầm bắt mấy cái mẫn diệt phong bạo, tính ra một cái kết luận, những thứ này mẫn diệt phong bạo trong linh tính cũng không lấy lớn nhỏ làm chuẩn, cũng không phải là càng lớn mẫn diệt phong bạo linh tính càng cao, mà như là ngẫu nhiên sinh ra. Có lớn mẫn diệt phong bạo linh tính vô tri vô giác, hoàn toàn không có ý thức. Có một ít nhỏ mẫn diệt phong bạo lại rất sống động, như là cá trạch, thiên địa vạn vật, đều có linh, có thể sinh ra nhiều như vậy linh trí. dễ nhận thấy cũng không phải là đơn giản thì có khả năng làm đến. Trong vũ trụ, cũng có một chút chân linh chủng tộc, là trong năm tháng dài đằng đẵng, chậm rãi đản sinh ra linh trí. Nhưng tuyệt sẽ không giống như này Mẫn Diệt Phong bạo đồng dạng. Thoáng cái sinh ra nhiều như vậy. Ma Trần Đại Nhân, đã từng có đại năng chắc chắn qua. Nếu như liên tục tiếp tục như thế, có lẽ mấy kỷ nguyên sau, vạn tộc chiến trường phía trên Mẫn Diệt Phong bảo sẽ sinh ra một cái hoàn toàn mới tộc quần cũng không nhất định. Cổ Lực Ma cười nói, có lẽ vậy. Tần Trần cười một tí, hắn ngược lại không cho là như vậy. Nếu như này Mẫn Diệt Phong bảo sinh ra tại khác cấm địa khu vực còn tốt. Nhưng ở này vạn tộc chiến trường, bị trong vũ trụ nhiều như vậy đỉnh cấp tộc quần nhìn chằm chằm. Có lẽ chúng nó sinh ra linh trí một khắc kia, chính là bọn hắn tộc quần bi kịch bắt đầu đi. Khoảng cách Hắc Thị còn bao lâu? Tần Trần hỏi, hồi Ma Trần Đại Nhân, Hắc Thị thuộc hạ cũng chưa từng đi qua, nhưng hẳn là liền ở phụ cận đây. Căn cứ thuộc hạ theo chủng tộc thượng tầng được đến tình báo đến xem. Chúng ta khoảng cách Hắc Thị cũng không xa. Thứ Thiên Khung nói ra. Hắc Thị sẽ ở đây dạng địa phương. Tần Trần hơi nghi hoặc một chút. Tại hắn trong tưởng tượng, Hắc Thị chắc là xây dựng ở vạn tộc chiến trường một cái trung lập khu vực thành trì mà thôi. Xuất hiện ở đây cuồn cuộn ức vạn dặm vạn tộc chiến trường hư không Mẫn Diệt Phong bảo trong tính là cái gì? Cần biết, này Mẫn Diệt Phong bảo cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm nhất địa phương. Có thể khiến tôn giả ngã xuống. Một ít cực kỳ nguy hiểm chi địa. Ngay cả thiên tôn đều phải nín lặng. Ầm ầm, Tần Trần ngẩng đầu nhìn trời. Liền thấy đỉnh đầu trong vũ trụ tinh không? Có một cái ngang qua ước vạn dặm giống như ngân hà một dạng Mẫn Diệt Phong bảo. Đây là tuyệt đối cấm địa. Tôn giả đều không cách nào tiến vào. Ai cũng không biết này Mẫn Diệt Phong bảo phía sau đến tột cùng là cái gì. Có lẽ nhân tộc cùng ma tộc cao tầng các biết. Nhưng vẫn chưa đối ngoại đưa ra công khai. Ma Trần Đại Nhân, vũ trụ thần bí. Ta không lâu trước nghe nói. Có ma tộc người liên minh thấy tại đây Mẫn Diệt Phong bảo trong có người ở tu luyện. Thu nhận dài vạn dặm Mẫn Diệt Phong bảo. Muốn mượn này đột phá tôn giả cảnh giới. Cổ Lực Ma nói ra. Ồ, Tần Trần đến hứng thú. Này Mẫn Diệt Phong bảo có thể khiến người ta đột phá tôn giả cảnh giới. Lời nói vô căn cứ a, Thứ Thiên Khung mắt nhìn Cổ Lực Ma nói. Này dài vạn dặm Mẫn Diệt Phong bảo, uy lực đã tiếp cận tôn giả cảnh giới. Nửa bước tôn giả một khi bị cuốn chúng trực tiếp liền sẽ thịt nát xương tan. Mặc dù là bọn ngươi tôn giả, sợ cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nếu là có nửa bước tôn giả thực có can đảm thu nhận dài vạn dặm Mẫn Diệt Phong bảo. Không đợi hắn thu nhận thành công, liền trực tiếp bảo thể ma chết. Này vạn tộc chiến trường trong có không ít tin đồn. Rất nhiều đều là người có lòng truyền ra ngoài hại người tin tức giả mà thôi. Chốc lát có người tham lam. Tính toán đi thử nghiệm. Tất nhiên sẽ bởi vậy ngã xuống. Thứ Thiên Khung trầm giọng nói. Thật sao? Tần Trần mắt sáng lên. Thấy xa xa chân trời. Một đầu dài đạt vạn dặm Mẫn Diệt Phong bảo sinh ra. Cái này Mẫn Diệt Phong bảo quả thực là vô cùng đáng sợ. Oanh, như là một cái gầm thét nộ long một dạng, toát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, xác định không phải bình thường nửa bước tôn giả có thể thu nhận. Thậm chí, liền Cổ Lực Ma như vậy phổ thông trùng tôn, cũng chưa chắc có thể xem thường, không nghĩ qua là sẽ bị đả thương. Bất quá, trong lúc rảnh rỗi. Tần Trần ngược lại hứng thú. Siêu, hắn phóng lên cao, trực tiếp cầm bắt hướng một cái dài vạn dặm Mẫn Diệt Phong bảo. To lớn thánh nguyên bàn tay như là thiên trụ một dạng. Đêm này dài vạn dặm Mẫn Diệt Phong bảo hung hăng cầm bắt xuống tới. Ma Trần Đại Nhân cẩn thận, Thứ Thiên Khung mặt hơi biến sắc, hung hăng trừng mắt Cổ Lực Ma, vội vàng phóng lên cao. cách chương.